Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, Hải Long Phá. Thệ Thủy Niên Luân, Tam Đại Mạc Gia Huyền Vương, Luân Phiên điều khiển đại trận oanh kích Hứa Dương, ý đồ đánh gãy hắn Trắc Lượng đại trận. Thế nhưng bốn vị quỷ vương thống lĩnh, cũng đang Ô Mộc thống lĩnh chủ đạo dưới, duy trì mạnh mẽ phòng ngự. Để Mạc gia mọi người bó tay hết cách, lên cấp quỷ vương sau khi Ô Mộc thống lĩnh Mộc Chi Trướng Bích trở nên càng thêm ngưng tụ cứng cỏi, còn có hấp thu bộ phận sức mạnh công kích hiệu quả. Mạc gia ba cái lão tổ hào quang màu vàng đánh xuống, đánh ở Mộc Chi Trướng Bích trên, để mảnh này hình bán cầu bức tường ngăn cản thoáng ao hãm, sau đó lại trở về hình dáng ban đầu. Hứa Dương vẫn lượn quanh trận mà đi. Tứ đại thống lĩnh Mộc Chi Trướng Bích dường như tạo ra một thanh khổng lồ ô đi mưa, vì hắn che phong chắn vũ. Rất nhanh, Hứa Dương liền đem cơ bản số liệu, dữ liệu thu thập xong xuôi. Hắn khoanh chân cố định, nhắm mắt bắt đầu suy tính tòa này ra trì trận pháp kẽ hở. Băng hỏa thành man thần miếu, Hứa Dương cùng Huyền Thiên Thượng Đế để lại đúc hồn giao lưu. Phản bản quy nguyên bên dưới, Hứa Dương suy tính năng lực, lấy được bước tiến dài. Giờ khắc này Hứa Dương tính toán đại trận này các loại biến hóa, như xem vân tay trên bàn tay, kéo tơ bóc kén bên dưới, rất nhanh bị hắn phát hiện đầu mối. Ô Mộc, công kích cho ta Mạc gia ngũ tổ phương vị thử một lần. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, ngũ tổ, đây chính là đại trận mạnh nhất một điểm A. Nhìn, nhất bắc phương, ngồi ngay ngắn trong mắt trận, không ngừng bổ ra màu vàng cương lực Mạc gia ngũ tổ. Tứ đại thống lĩnh đều có chút không rõ. Có điều, Ô Mộc thống lĩnh không chút do dự nào. Hắn bay người lên, một tiếng quỷ tiếu, trên bầu trời, từng mảng khô vàng lá cây dồn dập bay xuống. Một luồng túc sát ý cảnh lan tràn ra, Ô Mộc thống lĩnh hét lớn một tiếng, ăn ta một cái Thệ Thủy Niên Luân. Một cái tráng kiện thâm hậu cây khô, tràn ngập xám xịt tĩnh mịch khí, hướng về Mạc gia ngũ tổ va chạm mà ra. Mạc gia ngũ tổ trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn phất tay bổ ra một vệt kim quang, ở giữa cây khô, có thể vừa mới tiếp xúc, Mạc gia ngũ tổ liền phát giác được không đúng địa phương. Cái kia một đoạn cây khô, giống như bôi lên tầng tầng niêm dịch, hắn bổ ra màu vàng cương lực, bị vững vàng hấp thụ ở cây khô bên trên. Cây khô bên trong, từng vòng màu xám niên kỷ đổi phiên ẩn hiện. Ô Mộc thống lĩnh sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, lần thứ hai thét dài. Cái kia tiệt cây khô đột nhiên xoay tròn, từng đạo vòng tuổi xoay tròn, càng chuyển càng nhiều, phảng phất kéo thời gian trôi qua. Mạc gia ngũ tổ bỗng nhiên cảm thấy già nua đến, trên cánh tay của hắn vốn là trơn bóng không có gì, hiện tại nhưng có thêm từng khối lão nhân ban. Nhìn thấy mà giật mình, đây đối với một tuổi thọ chưa hết, khí huyết vẫn vô cùng mạnh mẽ huyền vương tới nói, quả thực không thể, mau tới giúp ta, Mạc gia ngũ tổ giống to. Hứa Dương ngưng thần quan sát, gia trì đại trận màu vàng hoa văn, từng đạo kim tuyến lấp lóe ánh sáng, hóa thành từng cái mắt trần có thể thấy mạnh mẽ huyền lực năng lượng, hội tụ vào Mạc gia ngũ tổ trong thân thể. Bỗng nhiên, Mạc gia ngũ tổ khí thế tăng mạnh, bổ ra ánh vàng cương lực hùng hồn đâu chỉ gấp đôi. Lập tức đem cái kia tiệt cây khô xé ra, Ô Mộc thống lĩnh rên lên một tiếng, rơi xuống từ trên không. Cái khác ba cái thống lĩnh liền vội vàng đem hắn tiếp được. Ô Mộc thống lĩnh chỉ là một lảo đảo, liền đứng vững vàng thân thể. Hắn lắc đầu cười nói, không sao, chỉ là nhận lấy một làn sóng lực đạo phản chấn mà thôi. Lập tức, Ô Mộc thống lĩnh con mắt nhìn về phía Hứa Dương. Chủ nhân, cái kia Mạc gia ngũ tổ phương vị, đích thật là đại trận mạnh nhất một điểm. Ta lợi hại nhất Thệ Thủy Niên Luân, sát chiêu, đều đối với hắn không thể làm gì. Nếu như không có đại trận gia trì, ta một chiêu kia, nhất định có thể làm cho này lão cẩu ăn thiệt lớn. Hứa Dương mỉm cười nói, vừa cái kia một cái công kích, chỉ là vì thăm dò. Hiện tại, Ta đã xác định đại trận chân chính mắt trận vị trí. Mắt trận, chẳng lẽ không đúng ba cái Mạc gia lão tổ trấn giữ vị trí sao? Vừa bắt đầu, ta còn nghe rất nhiều Mạc gia nhãi con nói. Xin mời ba vị lão tổ tọa trấn mắt trận. Xích Lê lầu bầu nói. Đó chỉ là cố bày nghi trận mà thôi. Mắt trận là một tòa trận pháp trung tâm điều khiển. Làm sao có khả năng dễ dàng gặp người? Hứa Dương chậm rãi xoay người. Đứng dậy cười nói. Mắt trận ở góc Tây Bắc. Người thứ tư, cái kia mặc áo xám. Thấy hay không? Chỉ cần đối với hắn phát động mạnh mẽ tấn công. Đại trận tự tan. Thương Minh thống lĩnh nói rằng. Lần này, ta đến đây đi. Mãnh liệt thiết hôi sắc hải dương tràn ngập. Thương Minh thống lĩnh một bước bước ra. Một quyền hướng về Hứa Dương chỉ thị người áo xám kêu anh kích mà đi. Thương Minh thống lĩnh kêu căng tự mãn. Ở Ô Mộc thống lĩnh triển lộ Thệ Thủy Niên Luân sát chiêu sau khi. Hắn cũng không cam người sau. Đòn đánh này đồng dạng là hắn thủ đoạn cuối cùng. Từng làn hải chiều. Ngưng tụ long hình. Che già măng mọc địa bôn tập mà lên. Hướng về người áo xám kia đánh giết. Trước một đạo long đầu sóng biển. Vẫn không có cùng thể. Liền bị sau một đạo long đầu thúc đẩy. Uy thế càng thêm. Tổng cộng có 13 đạo sóng biển. Hóa thành 13 con nối liền hải long. Một kích này uy lực. Đầy đủ là Thương Minh thống lĩnh tầm thường một đòn 13 lần. Có chút tương tự thủy cực cơ sở phù văn, điệp lãng. Có điều có thể đem hóa dùng đến bước đi này. Xác thực đáng quý. Đã có thể xưng tụng thiên giai thượng phẩm huyền thuật. Hứa Dương lời bình. Đây chính là Thương Minh đắc ý nhất một đòn. Tên là Hải Long Thập Tam Phá. Nếu như không phải là bị Ô Mộc lão đại Thệ Thủy Niên Luân kích thích. Thương Minh có thể chưa chắc sẽ dùng ra đòn đánh này. Đề Quyên ôm Hứa Dư. Hơi mỉm cười nói. Mụ nội nó. Ở lên cấp quỷ vương sau khi. Ô Mộc cùng Thương Minh càng lợi hại. Một chiêu này Hải Long Thập Tam Phá. Mỗi một đánh đều có thiên địa oai. Tiếp tục như vậy. Ta lão Xích còn làm sao lẫn vào. Xích Lê thống lĩnh lầu bầu nói người áo xám kia. Vốn là thường thường không có gì lạ một huyền quân. Ở Hải Long Thập Tam Phá cùng thể thời gian, hắn rốt cục có biến hóa, từng làn mạnh mẽ khí thế, từ người áo xám trong thân thể tuôn ra, tu vi của hắn, rất nhanh từ huyền quân sơ kỳ, nhảy lên tới huyền quân đỉnh cao, sau đó là huyền vương cảnh giới. Hừ, cái kia áo xám huyền vương hừ lạnh một tiếng, một cái tay hóa thành tiếp, đón ngày cự trường, ầm ầm đập xuống. Ầm ầm nổ vang, Hải Long Thập Tam Phá lực lượng, đem áo xám huyền vương cự trưởng đánh nát, làm hắn không thể không lui về phía sau. Theo lần này kinh thiên động địa nổ tung sóng khí dâng lên. Nguyên bản ngay ngắn có thứ tự đại trận, bắt đầu hỗn loạn lên. Từng đạo màu vàng hoa văn gãy vỡ phá vụn. Chủ nhân anh Minh A, tên kia quả nhiên nham hiểm, hắn mới phải đại trận then chốt mắt trận. Xích Lê kinh hô, Mạc gia gia chủ, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Hứa Dương đứng dậy, trầm giọng nói rằng, cái kia áo xám huyền vương, trên người áo xám bị tức lãng nổ nát, như từng con màu xám hồ điệp bay xuống, lộ ra mặc ở bên trong hào hoa phú quý áo dài tím. Hắn chính là Mạc gia vốn đời gia chủ, Mạc Sơn Thanh, Hứa Dương, ngươi quả thực không phải người bình thường vật. Không gạt được ngươi, Mạc Sơn Thanh vẻ mặt trấn định. Có điều, ngươi thật cho là, dựa vào ngươi cùng này bốn cái tà ma ngoại đạo, là có thể dao động ta Mạc thị mấy ngàn năm cơ nghiệp. Quá ngây thơ rồi, mặc dù không cần trận pháp giúp đỡ, ta Mạc gia cũng có thể ở trở bàn tay trong lúc đó. Đưa ngươi trấn áp, ít nói, làm thêm, thủ hạ xem hư thực đi. Tứ đại thống lĩnh đều hê hê địa nở nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.